Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 113, Kim Cương Mổ. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt đông lại một cái, thấy rốt cuộc lại là Sesshomaru ngăn cản hắn, trong lòng giận dữ, hung hăng một quyền đập đi. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế thịnh nộ chi đúng là đã quên thân thể của chính mình trạng thái. Đây không phải là muốn chết vậy là cái gì? Hai người lưỡng quyền chạm nhau, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể chợt một hồi trong suốt, tựa hồ muốn tiêu tán một dạng, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà Sesshomaru lại cũng chỉ là muốn lui về phía sau một cái bước mà thôi. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể chợt nện ở má, dùng răng đứng lên, đối với Sesshomaru trợn mắt nhìn, nhưng cũng không dám có chút tấn công ý tứ. Quá lão quân trong mắt mơ hồ hiện lên một trào phúng. Hắn cũng không phải là cái gì đại lượng người, lúc trước nhiều lần vì cầu Ngọc Hoàng Đại Đế mà khúm núm. Hiện tại thấy Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc, vui vẻ nhất dĩ nhiên chính là hắn. Đương nhiên, mặt ngoài hắn cũng không dám có chút lưu lộ, không có người chú ý tới. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt cuồng nộ chi ẩn giấu một bình tĩnh. Xích Cước Đại Tiên đợi nửa ngày, lại cũng không thấy có chút đau đớn. Chẳng lẽ mình đã chết? Xích Cước Đại Tiên bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Vội vàng mở hai mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Sesshomaru. Chỉ thấy Sesshomaru đưa lưng về phía hắn, lạnh nhạt nói, có thể tiếp tục chứ? Xích Cước Đại Tiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lặng lẽ Sesshomaru nhìn chăm chú mà nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt sát khí nhìn nàng. Xích Cước Đại Tiên nhất thời lại càng hoảng sợ, kém chút sợ đến kêu thành tiếng. Một lát sau đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không dám chút nào xuất thủ. Nhìn nữa cái kia rõ ràng so với trước kia trong suốt không ít thân thể. Xích Cước Đại Tiên một cái liền hiểu rõ ra. Hắn không ngốc, nhìn một màn này, nhìn lại chúng tiên một bộ hả giận thần tình. Còn có thể không rõ. Trong lúc nhất thời, Xích Cước Đại Tiên lá gan vô hạn khuếch trương lớn. Mắng to, quá lão quân ngươi một cái cẩu tử đấy. Lão bất tử đồ đạc. Trở về đã quên chính mình ăn cướp. Sesshomaru kém chút bật cười. Cái này Xích Cước Đại Tiên thật đúng là một nhân tài. Cư nhiên mình mở thủy viện, bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Xích Cước Đại Tiên đối với quá lão quân oán niệm. Quá lão quân sắc mặt tái xanh. Trở về sự kiện kia là trong lòng hắn vĩnh viễn vết sẹo. Mà Xích Cước Đại Tiên lại ở trước mặt tất cả mọi người không chút lưu tình vạch trần. Hỗn đàn, quá lão quân sắc mặt dữ tợn, từ trong đám người nhảy lên một cái, tay trái bụi bặm chợt hướng một vung. Nhất thời một đạo khí sóng lấy mắt thường không còn cách nào nhìn thấy tốc độ bắn về phía Xích Cước. Đại Tiên, Xích Cước Đại Tiên đầu tiên là sợ đến run run một cái. Thế nhưng nghĩ đến Sesshomaru ngay cả Ngọc Đế đều có thể cho đánh cho tàn phế. Trong lúc nhất thời, lá gan lần nữa lớn lên, nhìn chòng chọc vào hướng hắn bắn tới khí sóng. Chỉ thấy Sesshomaru nhạt cười một tiếng, lão quân hà tất vội vàng như vậy đâu? Chẳng lẽ Xích Cước Đại Tiên không phải nói thật vậy chăng? Đồng thời tay trái nhất chiêu, một đạo lôi tiên đột nhiên xuất hiện. Trong lúc đó Sesshomaru tâm niệm vừa động, lôi tiên chợt bắn ra, đem khí sóng đánh tan. Ngươi, quá lão quân tức giận nói không ra lời. Nếu lão quân không phải hay không nhưng, như vậy xem ra, Xích Cước Đại Tiên nói chính là thật lạc tương đương. Sesshomaru tự tiếu phi tiếu nói, phốp, quá lão quân đúng là mãnh phun một cửa tiên huyết, một cái không nắm được tiên lực. Thân thể đúng là từ không trung rớt đi. Vèo, ha ha, Cửu Thiên Huyền Nữ Hằng Nga hai nữ nhân cũng là cười đến cười run rẩy hết cả người. trong ngày thường các nàng cái nào có cơ hội thấy qua lão quân cái bộ dáng này. Bây giờ xem ra thật đúng là hết giận, càng thêm buồn cười là, chúng tiên mắt thấy qua lão quân rơi đến, lại không có một đi đón lấy, nhào nhào dường như tránh né ôn thần một dạng, lẩn tránh rất xa, chỉ nghe, phác thông, một tiếng, qua lão quân thân thể chợt nện ở má, bụi bậm văng tung tóe. Ho khan khục, quá lão quân một bên ho khan, vừa hướng chung quanh chúng tiên trợn mắt nhìn, lại cứ lệch lại không dám xuất thủ, sợ bị bên ngoài hợp nhau tấn công. Xích cước đại tiên thấy quá lão quân bị tức thành bộ dáng này, cười hắc hắc, tiếp tục mắng, ngươi một tái lão bất tử, không phải là rất lợi hại sao? Làm sao? Bị chúng ta đại thánh hù dọa một cái liền cho sợ mất mật rồi hả? Nghe không ngừng từ xích cước đại tiên trong miệng truyền tới ô uế chi ngữ, quá lão quân chỉ cảm thấy đầu ông ông, quả thực đã nghĩ đem xé thành mảnh nhỏ. Đi chết đi, quá lão quân không để ý hình tượng nhảy dựng lên, tóc tai bù xù giận dữ hét, đồng thời tay trái về phía trước đẩy, nhất khắc. Một vệt kim quang lòe lòe vòng tay chợt từ bên ngoài trong tay áo bắn ra. Kim cương mổ, Sesomaru trong ánh mắt lộ ra một thần sắc ngưng trọng. Sớm lúc trước, hắn liền vẫn âm thầm phòng bị cái này qua lão quân một chiêu này. Phải biết rằng, ở nguyên tác trong, qua lão quân nhưng là trực tiếp đem Ngộ Không đánh đã bất tỉnh. Mặc dù nói là đánh lén, nhưng cũng không thể nói rõ cái này món pháp bảo không có nhiều kham. Sesomaru hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời lôi tiên bắn về phía kim cương mổ. D-I-N-G-G, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, lôi tiên chợt văng ra. Sesomaru đồng tử rụt lại một hồi, hắn dĩ nhiên quên mất quá lão quân chính là thánh nhân phân thân. Thần há lại sẽ không có trí bảo. Sắc mặt có chút khó coi, chỉ thấy quá lão quân giữ tợn cười nói, Sesomaru, bảo này chính là kim cương mổ, đã siêu việt ngạch tiên khí phạm trù, người tuyệt đối không còn cách nào chống cự. Quả nhiên đã đoán đúng sao? Sesomaru chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút xuẩn xuẩn dục động. Nhất khác, chỉ thấy Sesomaru thân thể chợt thoát ra, thẳng đến kim cương mổ. Sesomaru chợt một quyền vung ra, hung hăng nện ở kim cương mổ. Kim cương mổ run lên bần bật. Nhất khắc, Sesomaru thay thể bay rớt ra ngoài mấy chục thước, cánh tay phải mơ hồ có đổ xuống điềm báo trước, mà quá lão quân thì là sắc mặt một hồi ửng hồng, cố nén không có làm cho tiên huyết nhổ ra. Mặc dù kim cương mổ chính là chí bảo, nhưng cũng là cần hắn tới thao túng. Mới vừa rồi Sesomaru một kích kia ở kim cương mổ tan mất đại bộ phận lực đạo về sau lại còn kém chút để cho mình thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được Sesomaru thực lực khủng bố. Quá lão quân nhìn phía Sesomaru trong mắt đúng là nhiều hơn một chút sợ hãi. Sesomaru điên cuồng cười một tiếng, lần nữa nhào đi, đau đớn kịch liệt. Chẳng những không có làm cho hắn nao núng, ngược lại làm cho hắn nhiệt huyết tuôn, càng thêm điên cuồng. Phanh, lại là một tiếng va chạm kịch liệt. Sesomaru cánh tay phải tan tành mây khói. Quá lão quân mãnh phun một cửa tiên huyết, kém chút không có đứng vững, ngã tại mà. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.